Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, tu máy điều hòa không khí. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, hắn chỉ bất quá thuận miệng nói, không nghĩ tới cái này tài xế đại thúc thật đúng là đáp lời. Đại thúc, không phải là ta vấn đề tương đối nhiều, mà là ta thật không biết. Chúng ta nhân vật trao đổi một chút, chỉ sợ người cũng nhất định thật tò mò chứ. Lúc nói chuyện, Từ Khuyết từ từ đi tới, nhìn giống như hắn treo nhi lang làm, thực ra phi thường cảnh giác. Mặc dù trước mặt cái này quỷ tài xế không có biểu hiện ra cái gì giết hắn dấu hiệu, nhưng là ai biết hết thầy các thứ này âm mưu có phải là hắn hay không làm cho. Người sai lầm rồi, thực ra ta cũng không biết. Quỷ tài xế nhàn nhạt nói, cái gì, ngươi cũng không biết? Từ Khuyết sững sờ, sắc mặt cổ quái, điều này sao có thể là thực sự? Quỷ tài xế thanh âm bình thản, phảng phất đã coi nhẹ một cái cát, ta nguyên bổn chính là một tên tài xế xe buýt. Một lần kia, ta lái xe, một cái nữ hành khách cùng ta cãi nhau, nàng cướp đoạt bên ta hướng bàn. Cuối cùng xe mất khống chế xông về trong nước. Ta mấy năm trước thật giống như thấy qua cái kia. Tân Văn, chết không ít người. Từ Khuyết có chút kinh ngạc nói. Ừ, mấy chục người đi. Ta sau khi chết, oán khí đậm đà. Bởi vì ta tử đều là bởi vì nữ nhân kia. Cuối cùng, một xe tử người oán khí đều bị ta hấp thu. Sau đó ngươi tại sao sẽ đột nhiên ở nơi này? Từ Khuyết thật sự là không biết. Cứu rỗi, đây là ta cứu rỗi. Được rồi, mục đích nơi đến, xuống xe đi. Lúc này, Từ Khuyết mới chú ý tới đã đến chính mình mãnh quỷ lâu rồi. Giờ phút này bên trong đã chạng vạng tối. Bất quá kỳ quái là, nay thiên mãnh quỷ lâu đóng cửa tương đối sớm. Ta không có ở đây Lâm Thanh Thanh sẽ không lười biếng chứ. Từ Khuyết đẩy cửa đi vào. Kêu mấy tiếng Lâm Thanh Thanh, nhưng là không người, đi hỏi thăm Sadako đi. Ta lúc đi dặn dò qua Tiểu Thanh, nếu như ra ngoài nhất định phải cùng Sadako nói một chút. Vừa nói, Từ Khuyết đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Sadako không ngừng đi qua đi lại, vẻ mặt khẩn trương, Dạ Tây nha, Dạ Tây nha, Từ Khuyết quân trở lại, nhà Dạ Tây ư ngã tia, nhìn ra được. Sadako bởi vì quá mức kích động, đang nói lão ra lời nói. Tiểu Trinh, ngươi nói cái gì vậy? Chả thế nào nói đến tiếng Nhật rồi. Từ Khuyết nhíu mày một cái. Sadako sắc mặt khó coi, nhất định là có chuyện xảy ra. Ai nha, Từ Khuyết quân ngươi trở lại rồi. Rốt cuộc thế nào? Buổi chiều thời điểm, ta nghe Lâm Thanh Thanh nói Lý Nhị Cẩu ra máy điều hòa không khí hư rồi. Hắn nói thê tử mời một cái máy điều hòa không khí sư phó đi tu máy điều hòa không khí. Lúc ấy Lâm Thanh Thanh không để ý. Nhưng là sau đó, trong tin tức thả ra có một cái máy điều hòa không khí sư phó bị người phát hiện chết ở đi công tác. Trên đường, Lâm Thanh Thanh lập tức nghĩ tới rồi giả trang tu máy điều hòa không khí sư phó búa sát thủ. Lúc nào chuyện... Từ Khuyết một bên đổi lại quần áo một bên hỏi, đi thời điểm không biết cho Lý Nhị Cẩu ra gọi. Điện thoại sao? Ngay tại 1 giờ trước, Lâm Thanh Thanh đi thời điểm cho Lý Nhị Cẩu gọi điện thoại. Lý Nhị Cẩu lúc ấy nghe điện thoại, Lâm Thanh Thanh để cho hắn rời đi trước nhà. Hơn nữa còn báo cảnh sát, kia hẳn không có vấn đề. Ta lập tức chạy tới, nhất định phải đem búa sát thủ giải quyết. Từ Khuyết vừa nói liền vội vàng ra ngoài, Lý Nhị Cẩu ra hắn không thể quen thuộc hơn được, một bên đánh xe một bên ở trên xe cho Lý Nhị Cẩu gọi điện thoại. Rất nhanh Lý Nhị Cẩu nghe điện thoại, Từ ca, ngươi để cho Thanh Thanh sang đây xem ta lão bà, ngươi thế nào không tới? Nghe được Lý Nhị Cẩu ổn định thanh âm, Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm, không có sao chứ, chuyện gì à? Ta nghe nói ngươi ra máy điều hòa không khí hư rồi. Chẳng biết tại sao, Bây giờ Từ Khuyết vừa nghe đến máy điều hòa không khí hai chữ, cả người hắn liền bốc lên mồ hôi lạnh. Cái này búa sát thủ thật sự là quá giảo hoạt rồi. Giả mạo tu máy điều hòa không khí công nhân, đang gạt lấy những người khác tín nhiệm sau đó tiến vào nhà. Sau đó tiến hành tập sát, thủ đoạn chi tàn nhẫn có thể thấy được lốm đốm. Trong lòng Từ Khuyết sát khí đậm đà, nhất định phải sớm tiêu diệt hắn, là xấu rồi, bất quá máy điều hòa không khí công nhân đã cho ta sửa xong a. Lý Nhị Cẩu ngữ khí kỳ quái, Từ ca, người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sửa xong, người chắc chắn chứ? Thật a, máy điều hòa không khí sư phó còn ở chỗ này của ta đâu rồi? Lâm Thanh Thanh cũng thật là, vừa qua tới vẫn nhìn chằm chằm vào hai người này nhìn, làm ta đều ngượng ngùng. Không nói, vợ ta để cho ta thu dọn đồ đạc, vừa mới sửa xong máy điều hòa không khí, trong nhà cũng loạn rất. Được, ta cũng tới. Cúp điện thoại, Từ Khuyết có chút kỳ quái. Lâm Thanh Thanh đã chạy tới. Nói như vậy đối phương khả năng thật không phải là búa sát thủ, nhưng là có thể là búa sát thủ thấy Lâm Thanh Thanh ở bên cạnh, cho nên không có động thủ. Bất quá, Lâm Thanh Thanh cho tới bây giờ không có bại lộ ra mình là nghiêm ngặt quỷ khiếu phần. Búa sát thủ làm sao biết vô duyên vô cớ kiêng kỵ nàng? Trong lòng nghi vấn thật sự là quá nhiều. Từ Khuất có chút nhức đầu, chỉ có thể thúc giục tài xế cơm sáng đi Lý Nhị Cẩu trong nhà. Nửa đường thời điểm, Lâm Thanh Thanh gọi điện thoại tới. Giọng nói của nàng rất nhẹ, tựa hồ là núp ở trong một góc khác gọi điện thoại. Ông chủ, người rốt cuộc đã về rồi. Ừ, trở lại một cái liền nghe được Sadako nói cái gì ngươi gặp phải chuyện. Đúng vậy, ngươi dặn dò qua ta cẩn thận Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cẩu xảy ra chuyện, cho nên ta thỉnh thoảng hỏi bên cạnh bọn họ sự tình. Vừa vặn nghe được Lý Nhị Cẩu nói trong nhà tu máy điều hòa không khí, ta trước tiên liền chạy đến. Lâm Thanh Thanh nhẹ giọng nói, bây giờ như thế nào đây? Yên tâm đi ông chủ, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Vừa mới cái kia máy điều hòa không khí công nhân nói phải đi, bị ta ngăn cản, người vội vàng tới xem một chút người này có phải hay không là búa sát thủ. Được, cũng nhanh đến. Không bao lâu, cuối cùng đã tới Lý Nhị Cẩu dưới lầu. Lên lầu, chỉ thấy một cái treo nhi lang làm truyền tới âm thanh. Ta nói đại tỷ tỷ, ta còn muốn tranh thủ thời gian tu hạ một nhà nhân ra máy điều hòa không khí đâu rồi. Ngươi ngăn ta xong rồi à? Cái kia ngươi sửa xong máy điều hòa không khí, vạn nhất còn có vấn đề làm sao bây giờ? Tóm lại muốn lưu lại thử nghiệm thêm chứ? Ta nói không thành vấn đề. Nếu như các ngươi có vấn đề, có thể gọi điện thoại cho ta, ta sẽ kịp thời tới sửa chữa. Một cái thanh âm có chút khàn khàn người nói. Từ Khuyết chạy đi lên, chỉ thấy một cái mang bổng cầu mạo công nhân đứng trong cửa. Lâm Thanh Thanh quật cường ngăn hắn. Lý Nhị Cẩu lúc này chen vào nói, cái kia, Thanh Thanh, để cho nhân gia sư phó đi trước đi. Ta nhìn máy điều hòa không khí đều tốt. Lâm Thanh Thanh đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấy lên lầu Từ Khuyết, vui vẻ nói, ông chủ, ồ, Từ ca, ngươi nhanh như vậy. Từ Khuyết gật đầu một cái, nghiêm túc nhìn cái kia máy điều hòa không khí công nhân liếc mắt, phát hiện đối phương chỉ là một 20 ra mặt tiểu tử. Thanh Thanh, nhân gia tu máy điều hòa không khí công nhân cũng không dễ dàng. Trước hết để cho hắn đi thôi. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, hắn đã nhận ra đối phương không phải là búa sát thủ. Lâm Thanh Thanh này mới khiến mở đường, ngượng ngùng nói, ngượng ngùng a sư phó, ngươi đi thong thả, sau này nhà ta tu máy điều hòa không khí khẳng định tìm ngươi. Thần kinh, nếu không phải nhìn ngươi là một tiểu cô nương, ta to mồm đã sớm chửi ngươi rồi. Máy điều hòa không khí sư phó hùng hùng hổ hổ rời đi. Lý Nhị Cẩu hướng Từ Khuyết đạo, Từ ca, hồi trước đi nơi nào? Ngay cả điện thoại di động cũng không gọi được. Đi ngoại địa, điện thoại di động hư rồi. Sau đó mới sửa xong. Từ Khuyết không nói nhiều. Cùng Lý Nhị Cẩu tán gẫu mấy câu. Liền cùng Lâm Thanh Thanh xuống lầu. Ai, thật không nghĩ tới. Người kia không phải là búa sát thủ. Lâm Thanh Thanh rất là thất vọng. Ông chủ, ta xem trên tin tức nói. Quả thực có một máy điều hòa không khí sư phó bị giết hại. Liên đới hắn rất nhiều công cụ. Quần áo giấy chứng nhận đều bị đoạt. Ngươi nói hắn không có tới Lý Nhị Cẩu ra. Lúc đó đi nơi nào? Bên ngoài gió thổi vào Từ Khuyết trong mắt. Để cho hắn không nhịn được nhéo một cái con mắt. Theo bản năng nói, chúng ta giả thiết là búa sát thủ đoạt những thứ kia giấy chứng nhận. Như vậy có thể kết luận. Hắn mục nhất định là giả trang tu máy điều hòa không khí công nhân. Lại giả thiết hắn mục tiêu là ta. Đó chính là từ người bên cạnh ta hạ thủ. Trương Dĩnh, sắc mặt của Lâm Thanh Thanh biến đổi. Từ Khuyết trước tiên cho Trương Dĩnh gọi điện thoại. Bất quá Trương Dĩnh rất nhanh nghe điện thoại. Giọng nói nhẹ nhàng nói ở bên ngoài ăn cơm. Ở bên ngoài ăn cơm. Ngươi chừng nào thì về nhà. Gần đây có liên lạc hay không tu máy điều hòa không khí tới tu máy điều hòa không khí. Từ Khuyết gấp giọng nói. Trương Dĩnh nghe được Từ Khuyết nóng nảy. Hiếu Kỳ nói. Ta không có liên lạc. À, trong nhà của ta không có ở không điều. Biết, như vậy đi. Gần đây ta nghe nói bên ngoài qua lại giả trang tu máy điều hòa không khí sát thủ. Làm không tốt sẽ lẫn vào ngươi ở tiểu khu. Buổi tối nếu không để cho Lâm Thanh Thanh cùng ngươi ngủ chung đi. Trương Dĩnh suy nghĩ một chút. Biểu thị không cần. Bất quá cuối cùng Từ Khuyết hay là để cho Lâm Thanh Thanh đi qua. Cúp điện thoại, Lâm Thanh Thanh nhìn Từ Khuyết nói. Cũng có khả năng búa sát thủ tạm thời không có động thủ. Ừ. Còn có một người ta không gọi điện thoại. Tống Phương Phương, hai tay Từ Khuyết nắm điện thoại di động. Gọi tới, Tống Phương Phương này lúc sau đã ở nhà. Vừa mới tắm xong nàng chính thưởng thức chính mình đồng thể. Sờ một cái chính mình bụng nhỏ nạm. Lẩm bẩm nói, ai u. Gần đây lại mập, xem ra phải thật tốt rèn luyện. Đang nói, đột nhiên điện thoại vang lên. Tống Phương Phương nghe điện thoại. Rất nhanh truyền tới một nhẹ nhàng khoan khoái giọng nam. Người tốt Tống Tiểu Thư. Ta là Bộ An ninh. Hả, có chuyện gì sao? Tống Phương Phương có chút cau mày. Nàng cá nhân điện mặc dù lời nói ở lại Bộ An ninh. Để phòng ngừa lúc có sự sau khi bọn họ sẽ thông báo cho chính mình. Bất quá nói như vậy loại sự tình này rất ít. Nhất là chính mình đang ở nhà. Cho nên hắn không biết vô duyên vô cớ Bộ An ninh tại sao phải cho nàng gọi điện thoại. Là như vậy, bảo an Thanh Lãng đạo. Qua mấy ngày sẽ có mưa to tới. Cho nên chúng ta mời một ít điện nước công phu kiểm tra đường dây. Xin hỏi nhà ngươi gần đây có cái gì đồ điện không tốt lắm sao? Thuận tiện có thể đồng thời kiểm tra. Trong nhà của ta đồ điện cũng rất tốt. Trong lòng Tống Phương Phương nghi ngờ. Bởi vì lúc trước Bộ An ninh cho tới bây giờ không có mời công nhân cho nghiệp chủ kiểm tra trong nhà đường dây. Há, như vậy à, đúng rồi. Ta vừa mới hỏi ngươi hàng xóm cách vách. Nhà bọn họ một đường tia đường là ngay cả nhà ngươi. Thật giống như ra một vài vấn đề. Đợi một hồi khả năng chúng ta muốn đi qua kiểm tra một chút. Nhà hắn kiểm tra nơi này ta làm gì? Chúng ta muốn biết một chút vấn đề là xuất hiện ở nhà ngươi hay là hắn ra? Biết, Tống Phương. Phương rất nhanh mặc quần áo tử tế. Lúc này Từ Khuyết điện thoại đánh tới. Từ Khuyết, ngươi đã về rồi. Giọng nói của Tống Phương Phương kinh hỉ. Ừ, Phương Phương, có chuyện rất khẩn cấp. Ta trước không phải là cùng ngươi đề cập tới búa sát thủ mà. Hắn rất có thể giả trang tu máy điều hòa không khí công nhân phải đối phó ngươi. Bây giờ ta đang ở chạy tới. Nhớ, vô luận ai cho ngươi khai môn, cũng không nên mở. Đinh đông, lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng chuông cửa. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.